Vũ thần chúa tể, chương 477, quá yếu, khóc chuyện audio.com, ta vậy mà bại, cổ Nam Đô bên ngoài, Mạnh Hưng giác thoáng cái rơi xuống, cả người hồn bay phách lạc. Ở hắn tưởng tượng trong thực lực của chính mình, đủ để hướng tam đại thiên kiêu phát ra chấn động, có thể nào ngờ, vậy mà bại ở một cái năm quốc đệ tử trong tay, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách nhận như vậy kết quả. Dĩ nhiên là Tần Trần thắng, khó có thể tin, Tần Trần đã vậy còn quá cương. Liền Mạnh Hưng giác đều bại, ai còn có thể cản dừng bước chân hắn. Sáu vị trí đầu mạnh tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao. Đám người nổ tung triệt để điên. Nếu như đến hiện tại, mọi người còn tưởng rằng Tần Trần trước là luôn luôn dựa vào vận khí xông qua đến nói, như vậy bọn họ cũng thái bạch si. Có khả năng đánh bại Mạnh Hưng giác cũng không phải vận khí có khả năng giải thích đến tầng thứ này, mỗi tuyển thủ đều không phải là hạng dễ nhằn, muốn dựa vào vận khí căn bản không khả năng. Lấy huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đánh bại huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong Mạnh Hưng giác, tại sao ta cảm giác như là đầm rồng hang hổ. Lấy Mạnh Hưng giác lúc trước triển lộ ra thực lực đủ để đánh bại một dạng ngũ giai sơ kỳ võ tông, cái này há chẳng phải là nói, này Tần Trần liền ngũ giai võ tông đều không chút nào kém. Đây cũng quá khoa trương, hắn mới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong A, liền có thể so sánh ngũ giai võ tông cường giả, mặc dù là ở ta đại uy vương triều, cũng căn bản không có khả năng phát sinh, hắn một cái năm quốc đệ tử, làm sao có thể. Mãi đến tranh tài kết thúc mọi người còn như trước không thể nào tiếp thu được kết quả này, từng cái trong lòng chấn động mãnh liệt. Người này thật đáng sợ, tốc độ phát triển nhanh như vậy, nếu là lần này không thể đem hắn kích sát cướp đi Thanh Liên yêu hỏa, có lẽ lần kế còn muốn làm được liền khó. Trong đám người, người khoác áo choàng khí sắc u ám. Đối với Tần Trần đánh bại Mạnh Hưng giác, hắn đổ không có quá nhiều khiếp sợ. Lúc trước ở Vũ Thành, Tần Trần lấy thiên cấp tu vi, là có thể cùng Vũ Thành huyền cấp hậu kỳ cường giả tiến hành giao phong, hôm nay đột phá huyền cấp sau, đánh bại một cái huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong thiên tài cũng không phải gì đó ngoài ý muốn việc. Để cho người khoác áo choàng khiếp sợ, vẫn là Tần Trần tốc độ phát triển. Hắn có thể cảm nhận được Tần Trần hẳn là còn không có bộc phát ra thực lực chân chính, hắn rõ ràng nhớ, ban đầu ở Vũ Thành ở ngoài, mặc dù là tứ giai đỉnh phong đại trận, đều không cách nào vây khốn tiểu tử này, bị hắn đơn giản phá vỡ, đồng thời tu bổ thành ngũ giai trận pháp thiếu chút nữa vây khốn bản thân. Hôm nay một lần đột phá đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, Tần Trần thực lực lại sẽ bao lớn đề thăng. Lần này cổ Nam Đô lôi đài thi đấu sau khi kết thúc, mặc kệ kết quả thế nào, người này, đều hẳn phải chết, bằng không ta Thanh Liên yêu hỏa, có lẽ cũng không còn cách nào đoạt lại. Trong bóng tối cắn răng, người khoác áo choàng trong con người bắn ra một đạo âm lãnh vẻ ác lạnh. Mà ở Tần Trần cùng Mạnh Hưng giác tranh tài kết thúc sau. Mặt khác hai cái trên lôi đài, chiến đấu cũng đang nồng nhiệt tiến hành. Vũ Văn Phong cùng Hoa Thiên Độ lôi đài, giữa song phương, khí chàng kích phát. Góc chuyện audio.com Vũ Văn Phong, được khen là năm quốc đệ nhất thiên tài, lần trước năm quốc đại bỉ xuất sắc người, lần này, lấy 24 tuổi, đột phá huyền cấp hậu kỳ cảnh giới, xông vào đến thập nhị cường. Cùng thì cũng là ở đây sở hữu năm quốc trong hàng đệ tử chỉ máy động phá huyền cấp hậu kỳ. Hắn quật khởi, so Tần Trần, ít nhất, sớm 5 năm, danh tiếng từ lâu ở năm quốc truyền lưu, có thể nói là thanh danh hiển hách, không người không biết, không người không hiểu. Hôm nay, hắn đại biểu năm quốc đối chiến tam đại thiên kiêu Hoa Thiên Độ. Hắn phải lấy này giống như thế nhân chứng nhận bản thân, mặc dù là năm quốc chi địa cũng có thể quật khởi thiên tài, không kém gì bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn nồng nhiệt chết nhìn chòng chọc Hoa Thiên Độ, toàn thân khí thế bạo phát, trong ánh mắt toát ra dứt khoát. Nhưng trái lại Hoa Thiên Độ, lại biểu tình lãnh đạm, theo thi đấu đến hiện tại, vẫn chưa có người nào chân chính nhìn hắn dùng tâm xuất thủ qua, có lẽ trong mắt hắn, trừ tam đại thiên kiêu ở ngoài, dư đối thủ, liền cho hắn nóng người tư cách cũng không có. Hắn lạnh lùng nhìn đối diện chiến ý bừng bừng phấn chấn Vũ Văn Phong, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt trong con ngươi bộc lộ ra ngoài cũng là một chút đạm nhiên. Không có có xem thường, không có khinh miệt ở trong lòng hắn, Vũ Văn Phong thậm chí ngay cả để cho hắn xem thường tư cách cũng không có. Đây là một loại chân chính xuất phát từ nội tâm cao ngạo, đi sâu huyết dịch cốt tủy cao ngạo đến căn bản không đem Vũ Văn Phong để vào mắt. Đáng ghét, ta sẽ cho ngươi biết, năm quốc trong cũng có thiên tài, cái gọi là Huyền Châu thiên kiêu cũng không coi vào đâu. Trong lòng gầm lên giận dữ, Vũ Văn Phong chợt xuất thủ. Vỡ sơn chân, ầm ầm Vũ Văn Phong một chân đá ra, phong vân chấn động phiêu miểu trong không khí phảng phất có núi cao đổ nát tiếng oanh minh vang lên, màu đen đùi phải nhanh như tia chớp đá ra, giống như giao long xuất hải, nhanh như lôi đình. Không khí tiếng nổ đùng đoàng trong, như là giao long một dạng màu đen cước ảnh điên cuồng cuồn cuộn trong nháy mắt đi tới Hoa Thiên Độ phía trước. Hoa Thiên Độ khí sắc đạm nhiên, đột nhiên một chưởng bổ ra, bàn tay bình thường, trong nháy mắt bổ vào Vũ Văn Phong đá ra cước ảnh trên. Ầm một tiếng, Vũ Văn Phong khí sắc trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, kinh người cước ảnh tiêu tán ở giữa, cả người bay ngược ra, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Hừ, muốn cùng Hoa Thiên Độ đối kháng, quá ngây thơ. Ha ha, một chiêu, chỉ một chiêu, năm quốc tiểu tử liền thụ thương. Cũng không nhìn một chút bản thân tu vi, chúng ta Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu, là tốt như vậy giao thủ sao? Đại uy trong vương triều truyền đến cười nhạt, quá mạnh mẽ, năm quốc chỗ, rất nhiều cường giả ánh mắt thì đều ngây người, từng cái sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc bén. Vũ Văn Phong, có năm quốc đệ nhất thiên tài danh xưng là thực lực mạnh, tuyệt không phải là hư danh. Trước biểu hiện có rõ như ban ngày, có thể mặc dù là như vậy thực lực ở nơi này Hoa Thiên Độ phía trước, vậy mà một chiêu liền thụ thương. Này Hoa Thiên Độ cuối cùng nhiều đáng sợ, U Thiên Tuyết thần sắc băng lãnh, lạnh lùng trong con ngươi có một chút lộ vẻ xúc động, xem xét tỉ mỉ thi đấu. Lợi hại, đón thêm ta một chiêu này, gocchuyenaudio.com, một chiêu bị phá, Vũ Văn Phong không sợ hãi bất loạn, thần sắc không thay đổi, trong tiếng giống giận dữ thân thể bay lên trời, lần thứ hai liên tục đá ra đáng sợ tấn công. Ầm ầm, chỉ một thoáng, cả phiến thiên không đều cuồng bạo. Biết rõ đối phương lợi hại, Vũ Văn Phong trong nháy mắt đá ra bản thân mạnh nhất mấy đại chiêu thức, chỉ một thoáng, toàn bộ lôi đài một mảnh nổ vang, khắp nơi đều thấy cuồng bạo chân lực bốc lên, chi chít cước ảnh phô thiên cái địa, làm người nghe kinh sợ. Phảng phất có thể thôn phệ tất cả, kinh khủng cước ảnh cuồn cuộn xuống, Hoa Thiên Độ như trước mặt không chút thay đổi, hắn cái trán tóc dài bị kình phong hiu hiu lên, ngay cước ảnh đá rơi trong nháy mắt lần thứ hai một chưởng bổ ra. Xoẹt, bình thường một trường, nhìn không ra có cái gì huyền diệu, nhưng mà không khí cũng là phát ra kịch liệt nổ vang, bàn tay bổ ra, phảng phất dao dọc giấy một dạng đem không khí cắt ra một đạo thật dài bạch sắc khí lãng, trong nháy mắt bổ vào Vũ Văn Phong đá ra kinh khủng cước ảnh trên. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng trong, Hoa Thiên Độ trơn chuột như tay ngọc trường chưa từng có từ trước đến nay, cột trụ ảnh ầm ầm nổ tung, lộ ra Vũ Văn Phong đùi phải. Răng rác, kinh người tiếng xương cốt gãy vang lên, giữa không trung Vũ Văn Phong đau hừ một tiếng, cả người bay ngược ra, trọng trọng rơi xuống ở trên lôi đài. Toàn bộ đùi phải cơ hồ nghiền, triệt để bóp méo, thống khổ gào kêu. Quá yếu, cười lạnh một tiếng, Hoa Thiên Độ bị bạch quang bao phủ, thuấn gian chuyển tống ra ngoài. Cách chương.